Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, bắt cóc sự kiện. Trở lại Hoàn Hồ Biệt Thự khu, Lâm Long phát hiện toàn bộ Hoàn Hồ Biệt Thự đều bị cảnh sát vũ trang bao vây. Trong lòng căng thẳng, không khỏi tìm được một gã người qua đường hỏi, A Di, người biết tại đây đã xảy ra chuyện gì sao? Chàng trai, người không biết à? Nghe nói thị trưởng một nhà bị bắt cóc rồi. Người nói thị trưởng cho chúng ta dân chúng tận tâm tận lực. Lại vẫn có tội phạm bắt cóc hắn. Lương tâm bị chó ăn hết a hát. Cái gì? Lâm Long nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cha mình ở nhà bị bắt cóc. Điều này sao có thể? Gia Gia chẳng lẽ không ở nhà? Bên cạnh hắn thế nhưng mà có Long tổ cao thủ thời khắc bảo hộ đó à? Nghĩ tới đây, Lâm Long xuất ra mới mua điện thoại, gọi Lâm Vô Pháp điện thoại. Rất nhanh bên trong tựu truyền đến Lâm Vô Pháp thanh âm. Là ai? Ta hiện lại có chuyện quan trọng. Không có chuyện trọng yếu ta trước hết treo rồi. Sao xong? Chấm ngoặc kép. Gia Gia, là ta, Tiểu Long. Ta bây giờ đang ở Hoàn Hồ Biệt Thự cửa ra vào. Nghe người ta nói cha bị bắt cóc hả? Đây là có chuyện gì à? Tiểu Long, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Số điện thoại đều thay đổi. Ta bây giờ đang ở Hoàn Hồ Biệt Thự bên trong. Ta gọi người tiếp ngươi tiến đến. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Tiến đến nói, tốt. Lâm Long cúp điện thoại. Sau đó đem dẫn theo tâm để xuống. Nghe Gia Gia khẩu khí, cha có lẽ không có nguy hiểm tánh mạng, đáng giận bắt cóc phần tử. Lâm Long lần này thật sự nổi giận, người nhà chính là của hắn nghịch lân, hắn tuyệt không cho phép có người tổn thương người nhà của hắn. Lần trước cái kia cái gì Hắc Long hội người bắt cóc Lâm Thiến, đã bị Lâm Long dưới sự giận dữ diệt sạch, lần này thậm chí có người bắt cóc đến trong nhà hắn đã đến. Lâm Long âm thầm quyết định, lại để cho bắt cóc phần tử hồn phi phách tán, liền thành quỷ đầu thai cũng không thể. Rất nhanh, Hoàn Hồ Biệt Thự đi ra một gã người trẻ tuổi. Hắn vừa ra tới, chung quanh cảnh sát vũ trang đều hướng hắn kính cái chào theo nghi thức quân đội. Ai là Lâm Long? Hắn vừa ra tới, tự nhìn xem chung quanh vây xem phần đông quần chúng nói ra. Lâm Long đi ra, vô cùng bình tĩnh nói, ta chính là Lâm Long. Nếu như quen thuộc Lâm Long người đã biết rõ, Lâm Long vượt bình tĩnh, vậy thì đại biểu hắn vượt phẫn nộ. Về sau, Lâm Long đi theo người trẻ tuổi đi vào Lâm Vô Pháp bên người. Lâm Vô Pháp tại khu 88 số biệt thự dưới lầu. 88 số biệt thự giờ phút này đã bị cảnh sát vũ trang bao bọc vây quanh. Xa xa càng ẩn tàng có súng bắn tỉa. Tiểu Long, ngươi rốt cục trở về rồi. Ngươi biến mất mấy ngày nay tin tức đều không có. Khá tốt ngươi không có việc gì. Lâm Vô Pháp nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Gia Gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào có người hội bắt cóc ba ba? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Bọn hắn bắt cóc ba của ngươi mục đích đúng là để cho ta đem ngươi đánh thành tàn phế, sau đó giao cho bọn họ. Bọn hắn không phải người bình thường. Long tổ người còn không có tiếp cận đã bị bọn hắn phát hiện. Ngươi lại không hề, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn rằng co ở chỗ này đối phó ta. Lâm Long hơi sững sờ, tại Hoa Hạ hắn giống như không có tội ai a. Thần thức triển khai, làm cho cháu phạm vi 1.500 mét. Lâm Long đến muốn nhìn là ai muốn đối phó hắn. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp phẫn nộ rồi. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước đào tẩu Lý Hổ. Tại bên cạnh hắn còn có hai gã thiên sĩ sơ kỳ pháp sư. Hai người bọn họ hợp lực bố trí một cái trận pháp, đem Lâm Kiệt, Dương Quyên, Lâm Thiến vây ở trong trận pháp. Nhìn nhìn ba người, gặp không có việc gì, Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi. Chỉ cần người không có việc gì, mọi chuyện đều tốt nói. Bất quá Lâm Long phẫn nộ cũng không biến thấp, ngược lại càng ngày càng phẫn nộ. Lý Hổ năm lần bảy lượt cùng hắn đối nghịch, thằng này thật giống như cá trạch tổng quát, mỗi lần đều có thể chạy thoát. Hắn xuất hiện ở chỗ này, chắc hẳn lúc trước phụ thân vào ba đầu chó ngao Tây Tạng thượng nữ quỷ đã bị chết. Bằng không thì tự là không tìm được Lý Hổ, cũng không biết Lý Hổ có cái gì bối cảnh, mỗi lần đều có pháp sư trợ giúp hắn. Hơn nữa theo cấp thấp pháp sư biến thành thiên sĩ, ra ra, bắt cóc cha người là thư ký con trai của Lý Chí Lý Hổ. Ngươi bây giờ phát lệnh truy nã hắn, còn lại sự tình giao cho ta. Lâm Long nói ra, cái gì, dĩ nhiên là tiểu tử kia. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ tuyên bố lệnh truy nã. Bất quá ngươi cẩn thận chút, yên tâm đi, đúng rồi. Ra ra, ngươi lại để cho những súng bắn tỉa đó hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, Lâm Long lấy ra một tờ ẩn thân phù, biến mất thân hình, bay thẳng đến trong biệt thự đi đến. Lâm Vô Pháp có chút khiếp sợ, hắn cảm giác nhìn không thấu cháu của mình rồi. Có thể ẩn thân không nói, liền 500 bên ngoài, giấu ở âm thầm súng bắn tỉa cũng biết. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Long là hắn cháu trai, hắn tựu cao hứng hợp không làm cho miệng. Lâm Long càng lợi hại, hắn Lâm gia càng cường đại, đến lúc đó đem Lâm Kiệt lấy tới số một thủ trưởng vị trí đi cũng không phải là không được. Giờ phút này Lâm Long thông qua ẩn thân phù tiến vào biệt thự, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên lầu. Thiên sĩ không thể so với pháp sư, chỉ cần phát ra một điểm động tĩnh đều có thể cảm ứng được. Đồng dạng là thiên sĩ, Lâm Long là thiên sĩ đỉnh phong. Hắn không muốn bị hai người phát hiện, hai người căn bản phát hiện hắn không được. Rất nhanh, Lâm Long tại hai người mí mắt dưới mặt đất đi ngang qua. Đi vào trận pháp trước, nhìn là một cái đơn giản trận pháp. Lâm Long phất tay tựu đã phá vỡ. Lập tức thân hình đột nhiên tạc lên, không nói hai lời, Huyền Phong chỉ sử xuất một điểm ra 20 xuống. Hai gã thiên sĩ sơ kỳ pháp sư chỉ biết là trận pháp phá, vừa mới chuẩn bị xem xét, sau đó cái gì cũng không biết, linh hồn tựu bị diệt. Lâm Long, một bên Lý Hổ chứng kiến đột nhiên xuất hiện Lâm Long, trong ánh mắt tràn ngập ác độc cùng sợ hãi. Tốc độ ánh sáng tầm đó, hắn lấy ra một tờ lá bùa nuốt vào, ngay sau đó không gian tạo nên một hồi gợn sóng, Lý Hổ trực tiếp biến mất. DJXMM tương đương, vạn dặm thần hành phù, tiểu tử này sau lưng chẳng lẽ có cái gì thế lực lớn? Lâm Long thân là Mao Sơn truyền nhân, tự nhiên biết đạo Lý Hổ dùng lá bùa là cái gì. Vạn dặm thần hành phù, chỉ cần dùng một lát, lập tức xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. Cho dù Lâm Long tốc độ tại nhanh, hắn cũng đuổi không kịp sử dụng vạn dặm thần hành phù Lý Hổ. Lý Hổ chạy trốn, hai gã thiên sĩ pháp sư bị giết. Lâm Long đi vào Lâm Kiệt trước mặt, nhìn vẻ mặt mờ mịt Lâm Kiệt. Dương Quyên, Lâm Thiến nói, ba mẹ, muội, các ngươi không có việc gì. Tiểu Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi ta không phải cùng mẹ của ngươi. Thiến Nhi, trong rừng rậm lạc đường ấy ư? Như thế nào đột nhiên về đến nhà hả? Ách, là như thế này. Các ngươi bị bắt cóc rồi. Bắt cóc các ngươi chính là con trai của Lý Chí Lý Hổ. Hắn còn có hai gã đồng lõa là pháp sư. Vừa rồi trong các ngươi bọn hắn trận pháp, cho nên cho là mình trong rừng rậm lạc đường. Hiện tại đã không có việc gì rồi. Ta trước cùng Gia Gia nói một chút, miễn cho hắn lo lắng. Nói xong, Lâm Long tự gọi điện thoại nói cho Lâm Vô Pháp. Lâm Kiệt đám người đã được cứu ra. Sau đó Lâm Vô Pháp lại để cho mọi người lui lại. Truy nã Lý Hổ mệnh lệnh cũng bắt đầu tuyên bố. Tất cả trạm xe, tin tức đều tải đưa tin Lý Hổ bắt cóc thị trưởng chạy trốn. Dùng Lâm Vô Pháp năng lượng, Lý Hổ tại Hoa Hạ đã không có chỗ dung thân, trừ phi hắn thay hình đổi dạng, bằng không thì chỉ cần tại Hoa Hạ lộ diện, vậy thì nhất định sẽ bị bắt chặt. Biết đạo Lâm Kiệt không có việc gì, Lâm Long Tiểu Di Dương như mang theo Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội tiến đến ân cần thăm hỏi. Lâm Thiến cha mẹ cũng đi theo tiến đến, đối với Lâm Long một hồi cảm tạ, nói nếu không phải hắn, Lâm Thiến bọn người khả năng cũng sẽ bị tội phạm giết. Lâm Long chỉ là cười cười, không nói là thân nhân mình, tựu là người ngoại bị bắt cóc, hắn gặp cũng sẽ ra tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.